Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3110, cái gọi là Tam Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3110 chương cái gọi là Tam Thi. Thần Tiêu Tiên Vực, Thần Tiêu Cung nguyên bản chỉ có một chủ nhân, chính là Thần Tiêu Tiên Đế. Nhưng những năm gần đây này, Thần Mộ Tiên Đế thống nhất Cửu Tiêu, phong làm Cửu Tiêu Tiên Đế, chỗ này Thần Tiêu Cung liền thành làm Cửu Tiêu Tiên Đế hành cung chi nhất. Trống trải thần tiêu trong đại điện chỉ có hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, chính giữa cách một đài gỗ đào bàn vuông, phía trên bày đặt hai ngọn nóng hôi hổi trà thơm. Chỗ này đại điện không có Cửu Tiêu Tiên Đế cho phép, đã liền Thần Tiêu Tiên Đế cũng không thể đặt chân. Hai đạo thân ảnh ở bên trong, trong đó một vị đúng là những năm gần đây này thanh danh lan truyền lớn Cửu Tiêu Tiên Đế. Một vị khác tóc đen áo bào tím, đeo mặt nạ màu bạc, đôi mắt thâm sâu như biển, đúng là võ đạo bản tôn. Hắn vừa tới thời điểm Cửu Tiêu Tiên Đế giống như có lẽ đã xin đợi đã lâu, ngâm vào nước tốt rồi trà thơm. Nếm thử, Cửu Tiêu Tiên Đế mỉm cười, đem chén trà chậm rãi đẩy hướng võ đạo bản tôn, nói. Trà này không tệ, võ đạo bản tôn nâng chén, đặt ở dưới mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó uống một hơi cạn sạch. Võ đạo bản tôn đặt chén trà xuống, nhìn qua Cửu Tiêu Tiên Đế, nói. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào, Thần Mộ Tiên Đế, Cửu Tiêu Tiên Đế, Ba Tuần Đế Quân, Lục Phạm Thiên Chủ, Diệt Thế Ma Đế, còn là Táng Thiên Đại Đế. Cửu Tiêu Tiên Đế khẽ cười một tiếng, nói, nhìn đến, ngươi đã đoán được, Thần Mộ Tiên Đế, Ba Tuần Đế Quân, Diệt Thế Ma Đế nhao nhao mượn nhờ đế phần lực lượng, chết mà phục sinh, liền có nghĩa là bọn hắn đều tu luyện qua Táng Thiên Kinh. Võ đạo bản tôn nói, hoặc là nói, bọn hắn đã thức tỉnh nào đó trí nhớ, do đó lĩnh ngộ Táng Thiên Kinh. Ngày đó, Thanh Liên chân thân có thể tại đế phần trong chết mà phục sinh cũng là bởi vì Táng Thiên Kinh. Khi đó, hắn cũng đã suy đoán ra Thần Mộ Tiên Đế, Ba Tuần Đế Quân, Diệt Thế Ma Đế ba người giữa cùng Táng Thiên Đại Đế có quan hệ mật thiết. Mà Ba Tuần Đế Quân chính là hôm nay Lục Phạm Thiên Chủ cũng sớm có dấu hiệu. Ngày đó tại Kiến Mộc Sơn Mạch một trận chiến, Tô Tử Mặc liền đã phát hiện manh mối. Ba Tuần Đế Quân chết mà phục sinh về sau, lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Phật môn Lục Phạm Thiên Chủ đột nhiên quật khởi, bằng vào cao thâm Phật hiệu tụ tập đại lượng đệ tử cửa Phật. Ba Tuần Đế Quân Phật ma đồng thể, hắn đối với Phật hiệu hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ tuyệt không kém gì bất luận cái gì Phật môn đế quân. Lần này chết mà phục sinh, trải qua sinh tử tại Phật hiệu thượng càng tiến một bước, còn muốn còn hơn chư vị Phật môn đế quân một bậc. Cũng chỉ có Ba Tuần Đế Quân mới có thủ đoạn như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy, hầu như không đánh mà thắng, nhất thống Cực Lạc tịnh thổ. Ngày đó tại đại hoang giới bên ngoài, cùng ma chủ trong lúc nói chuyện với nhau, ma chủ đã từng bên cạnh ấn chứng hắn cái này phỏng đoán. Võ đạo bản tôn nói, tại hạ giới có vị huyết ma đạt được ngươi Tam Thi Đại Pháp, tu luyện ra tiên Phật yêu ba thân, Ba Tuần Đế Quân tu luyện ra Phật thân, lục dục thân, thất tình thân ba thân, ý cảnh thượng càng tốt hơn. Ta có chút tò mò, ngươi cái này ba thân là cái gì? Võ đạo bản tôn phỏng đoán qua Táng Thiên Đại Đế Tam Thi Đại Pháp có thể là tiên thân Thần Mộ Tiên Đế, Phật thân Ba Tuần Đế Quân, ma thân Diệt Thế Ma Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này ba thân cùng huyết ma đối với Tam Thi Đại Pháp lĩnh ngộ muốn không sai biệt lắm, ý cảnh thượng còn không bằng Ba Tuần Đế Quân Tam Thi. Bọn hắn đối với Tam Thi Đại Pháp lĩnh ngộ đương nhiên xa không kịp ta. Cửu Tiêu Tiên Đế nói, trong đôi mắt lướt qua một vòng ngạo nghễ, nói. Mấy cái kỷ nguyên tu hành, bên ta tìm hiểu ra Tam Thi Đại Pháp trung cực ý nghĩa, chém dụng Tam Thi theo thứ tự là thiện thi, ác thi cùng tự mình thi. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ, dần dần giật mình. Chỉ từ ý cảnh nhìn lên, chém dụng thiện ác cùng tự mình, xác thực hơn xa qua huyết ma cùng Ba Tuần Đế Quân Tam Thi Đại Pháp. Cái gọi là thiện thi kỳ thật chính là nguyên bản Thần Mộ Tiên Đế. Đang không có chết mà phục sinh, thức tỉnh Táng Thiên Đại Đế trí nhớ lúc trước, Thần Mộ Tiên Đế xác thực thuộc về người trong chính đạo, trảm yêu trừ ma, kết ác như cừu. Cũng chính là bởi vì như thế, tại đế phần chi ở bên trong, Thần Mộ Tiên Đế mới sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng trạng thái. Tại trí nhớ của hắn, triệt để thức tỉnh lúc trước, bảo lưu cuối cùng một chút thiện niệm, đem đạo pháp thần trung mộ cổ đạo pháp truyền thừa cho Tô Tử Mặc, hơn nữa khuyên Tô Tử Mặc rời xa 3000 giới. Mà ác thi tự nhiên chính là trong lòng tràn ngập hủy diệt cùng sát phạt Diệt Thế Ma Đế. Cái gọi là tự mình kỳ thật chính là bản thân chấp niệm. Tự mình thi cũng có thể xưng là chấp niệm thi. Táng Thiên Đại Đế chém ra để tự mình thi chính là Ba Tuần Đế Quân. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể sáng tạo ra ma chấp Phật nghiệp kinh. Võ đạo bản tôn nói. Người chém dụng Tam Thi tùy ý bọn hắn tại 3000 giới trong tu hành, đang không có thức tỉnh trí nhớ lúc trước, trong đó bất luận cái gì một thi, đều là tự thành nhất thể, có được tự mình ý thức. Theo ý nào đó bên trên mà nói, tam thi chính là nguyên vẹn sinh mệnh, đều có cơ hội bước ra một bước cuối cùng, thành tựu đại đế. Không tệ, Cửu Tiêu Tiên Đế gật gật đầu, nói. Chỉ bất quá tam thi tại ở kiếp này đều gặp được bất đồng bình cảnh, thủy chung vô pháp đột phá, ta chỉ có thể lựa chọn một con đường khác, để cho bọn họ thân vẫn, thức tỉnh trí nhớ chết mà phục sinh. Võ đạo bản tôn nói. Nói cách khác tam thi ở kiếp trước vẫn lạc nhưng thật ra là tất nhiên, cũng là ngươi một tay thúc đẩy đấy. Đương nhiên, Cửu Tiêu Tiên Đế cười cười, nói. Nếu không, kẻ đó gặp trùng hợp như vậy, đều chết ở đại đế trong phần mộ. Võ đạo bản tôn nhớ tới một chuyện khác, nói. Năm đó Chu Tiên Kiếm Đế Bạch chết rồi. Năm đó Đại Thiết Vi Sơn một trận chiến, ba tuần đế quân tao ngộ 20 tôn đế quân cường giả vây công, trong đó Chu Tiên Đế Quân thân vẫn, mà ba tuần đế quân táng thân A Tỳ địa ngục. Chu Tiên Đế Quân như thế nào lại biết được hắn cả đời chạm nhau, lấy tướng mệnh cứu bản thân, chẳng qua là táng thiên đại đế tam thi chi nhất. Bất luận hắn là xuất thủ hay không, ba tuần đế quân thân vẫn đều là tất nhiên. Nhắc tới Chu Tiên Kiếm Đế, Cửu Tiêu Tiên Đế trên mặt không có bất kỳ chấn động. Đối với cái này một chút, võ đạo bản tôn cũng lông không ngoài ý, trước mắt hắn đối mặt là táng thiên đại đế, một cái Chu Tiên Kiếm Đế chết, đối với hắn mà nói, lại được coi là cái gì? Cửu Tiêu Tiên Đế tự hồ nghĩ đến cái gì sự tình, đột nhiên thâm ý sâu sắc cười cười, nói. Kỳ thật tại trước ngươi, vẫn có một người khác đoán được thân phận của vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút hỏi. Thư viện tông chủ, thông minh, Cửu Tiêu Tiên Đế vỗ tay mà cười, nói. Vị này thư viện tông chủ, là người thông minh, cũng là người thú vị. Cũng là dã tâm thật lớn người. Võ đạo bản tôn nói. Cửu Tiêu Tiên Đế cũng không chối bỏ cười nói. Hắn chủ động tìm tới ta, đưa ra một cái khả năng, ngươi tuyệt đối đoán không được. Võ đạo bản tôn im lặng, hắn xác thực đoán không ra thư viện tông chủ muốn làm gì. Hắn muốn cùng ta hợp tác, Cửu Tiêu Tiên Đế cười lớn một tiếng. Võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ cùng hắn hợp tác, thân phận của song phương địa vị, chênh lệch cách xa. Thư viện tông chủ dám đưa ra chuyện này, xác thực vượt qua võ đạo bản tôn dự kiến. Lấy táng thiên đại đế thủ đoạn, đều muốn khống chế được thư viện tông chủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Nguyên bản ta xác thực chẳng thèm ngó tới. Cửu Tiêu Tiên Đế cười nói. Bất quá cái này thư viện tông chủ thật sự rất có ý tứ, ta thậm chí không nỡ bỏ xuống tay với hắn. Ta thậm chí có chút ít mơ hồ chờ mong, giữa chúng ta chính là cái kia hợp tác. Cách chương.